Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Bạch Câu nhận chủ. Trộm lấy Hoàng Trung Lý, tiên thiên linh căn mặc dù là vật khó được, có các loại diệu dụng, nhưng đối với loại kia chứng thành kim tiên chính quả, ức phần năm trường sinh bất lão khách đến nói, tác dụng lác đác không có mấy. Chỉ có thể nói là một cái vật hy hãn, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mặc dù nói tiên thiên linh căn, trong đó ẩn chứa giữa thiên địa một loại nào đó bản nguyên, nhưng là đối với kim tiên cảnh giới thần chi đến nói, bản thân mình đã ngưng tụ bản nguyên pháp tắc, muốn cái kia tiên thiên linh căn có tác dụng gì? Bất quá, người trước mắt luôn luôn ngoài dự liệu. Cái kia tiên thiên linh căn không chừng liền có chính mình không biết diệu dụng. Bất quá, hậu thổ cũng không định truy đến cùng. Hắn trước mắt nguyện vọng lớn nhất, chính là như thế nào từ bất chu sơn trói buộc bên trong thoát kiếp mà ra. Cái kia tiên thiên linh căn có diệu dụng gì? Đối với nàng mà nói quá mức tại xa xôi. Nghe nói hậu thổ, Dương Tam Dương cũng không giấu giếm. Cái này tiên thiên linh căn, trước mắt mặc dù còn không đại dụng, nhưng nếu là đợi đến ức vạn năm về sau, giữa thiên địa sinh linh càng ngày càng nhiều, tiêu hao tài nguyên càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cho dù tiên thiên linh căn một chiếc lá, một gốc linh mới, sợ cũng là không tầm thường bảo vật, khó lường cơ duyên, ngươi nghĩ quá xa, trong ngày thường ngươi có lẽ có xem trước ánh mắt. Nhưng lần này ngươi thật đúng là đoán sai. Bây giờ lượng kiếp không ngừng. Từ thần ma lượng kiếp thậm chí hôm nay tam tộc lượng kiếp. Tiêu hao đại hoang nhiều ít thần linh. Lượng kiếp cùng một chỗ. Càn quét toàn bộ đại hoang. Toàn bộ sinh linh đều bị chiếm đoạt trong đó. Trở thành pháo hôi chất dinh dưỡng. Một lần nữa trở về thiên địa. Trả lại phương thế giới này. Đây là một cái tuần hoàn. Đại hoàng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ngươi nói loại tình huống kia. Hậu thổ cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn, Dương Tam Dương cười cười. Lại không có quá nhiều giải thích. Ngày sau nếu có thánh nhân xuất thế. Đại hoàng trật tự, kết cấu dần dần thăng bằng ổn định. Đến lúc đó tuyệt đối không nên đánh giá thấp chúng sinh sinh sản tốc độ. Sinh mạng tuần hoàn. Lượng kiếp cuốn lên là một chuyện tốt, đối với toàn bộ sinh linh đến nói, chính là tận thế giống như tai nạn, nhưng ở những tồn tại vĩnh hằng bất diệt kia trong mắt, lại là thiên đạo bình thường phát triển, có lợi tuần hoàn mà thôi. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay áo, bạch trạch tự trong tay áo rơi xuống, ngã cái té ngã, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Chó man tử, người cố ý muốn lão tổ ta mất mặt chính là không phải. Lời nói xong, thấy được lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình hậu thổ đại thần. Bạch Trạch lập tức thu hồi lửa giận, đổi một bộ nịnh nọt tiếu dung. Nguyên lai là hậu thổ đại thần, nghĩ không ra dĩ nhiên đi vào ngày ra địa bàn của người ta. Lão nhân ra ngài mạnh khỏe, ta là mạnh khỏe. Ngươi bây giờ thời gian lẫn vào nhìn cũng không tệ mà. Hậu thổ nhẹ nhàng che miệng. Năm đó ngươi muốn đào bản cung theo hầu. Bút chướng này ta thế nhưng là cho ngươi nhớ kỹ đâu. Đừng nha. Lần kia chỉ là ngoài ý muốn. Thật chỉ là một lần ngoài ý muốn. Bạch Trạch cả kinh tóc gáy dựng lên. Đều là ma tổ cái kia hỗn chướng. Năm đó chính là hắn xui khiến ta. Dương Tam Dương một tay lấy Bạch Trạch cầm lên đến. Không có cho hắn tiếp tục mở miệng cơ hội. Lão tổ, sự tình đều đã làm tốt. Bây giờ liền chênh lệch ngươi. Cái kia câu dư, ngươi đến cùng có thể hay không đem chiêu hàng. Bạch Trạch nghe vậy tức giận chừng hắn liếc mắt. Nơi nào có dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là một tôn thần chi. Ngươi đừng có nói đùa, thần chi đều là có tôn nghiêm, biết sao, đến cùng có không có cách nào, Dương Tam Dương lắc lắc Bạch Trạch cổ. Bạch Trạch ý đồ xấu vô số. Hắn không tin Bạch Trạch không có cách nào gọi cái kia Câu Dư thần phục. Có, ta đã cùng Câu Dư nói xong. Ngày sau nhận ta làm chủ, cung cấp ta ra roi, ta còn không phải liền là ngươi. Bạch Trạch đối với Dương Tam Dương nịnh nọt, cười một tiếng. Ta bên này còn chưa kịp đáp ứng, cái này không chờ muốn nhìn ngươi một chút ý kiến sao? Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Tiện nghi ngươi, chỉ cần hắn nghe lời liền đi. Cái khác, ta tự nhiên không quan tâm đến nó. Hắn đã muốn nhận ngươi làm chủ nhân, vậy liền theo hắn liền tốt. Bạch Trạch nghe vậy trong ngực sờ mó. Câu Dư bị lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Tiểu tử, nghe đến chưa? Còn không mau mau nhận ta làm chủ. Câu Dư giãy giụa lấy ngồi dậy. Một đôi mắt đảo qua Bạch Trạch cùng Dương Tam Dương. Cuối cùng rơi vào Hậu Thổ trên thân. Bờ môi giật giật, muốn nói lời cũng không nói đến miệng. Chỉ có thể thi triển thần thông. Cùng Bạch Trạch ký kết khế ước. Bạch Trạch dừng lại chu ngữ. Cái kia Câu Dư hóa thành bình thường lớn nhỏ. Sắc mặt kiệt ngạo nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm hận ý. Dương Tam Dương nhìn hướng về sau thổ. Sau đó còn xin đại thần trợ ta một chút sức lực. Hậu Thổ nghe vậy cười gật gật đầu. Tự đi chính là, ta mặc dù ra không được Bất Chu Sơn. Nhưng thiên hạ sở hữu địa mạch đều tại Bất Chu Sơn quản hạt phạm chu, đều là ta thần lực bao phủ tịnh thổ. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương gật gật đầu. Đối với Câu Dư nói, trước mắt Kỳ Lân nhai bên trong liền có một gốc tiên thiên linh căn, trong đó có một tòa tiên thiên đại trận, còn cần mượn nhờ đạo hữu thần thông chui vào đại trận kia bên trong. Câu Dư là giữa thiên địa luồng thứ nhất thời gian hóa hình mà ra, có thể tan tại thời gian trường hà. Đại thiên thế giới phàm là có thời gian địa phương đều là Câu Dư tịnh thổ thế giới. Câu Dư có thể tùy tiện đặt chân, đó chính là hắn địa bàn. Đáng tiếc, thành cũng thời gian, bại cũng thời gian pháp tắc quá mức tại tối nghĩa. Câu Dư những năm này thực lực tăng trưởng không nhiều. Ức phận năm trước là cái dạng gì? Ức phận năm sau vẫn như cũ là cái dạng gì? Nếu không, đại hoang thế giới còn có ma tổ chuyện gì? Toàn bộ đại hoang sở hữu bảo vật đều là hắn. Coi như thời gian nhị tổ, tại thời gian nắm chắc khống chế bên trên, cũng chưa chắc bì kịp được Câu Dư tinh diệu. Câu Dư nghe vậy mặt lạnh lấy, chỉ là hư một tiếng, cũng không trả lời Dương Tam Dương. Xem như đáp ứng Dương Tam Dương điều kiện, không có cách, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bạch Trạch cười hì hì dặn chân tại Câu Dư trên lưng. Dương Tam Dương hóa thành kim quang, rơi thẳng vào Câu Dư trên lưng. Sau đó trong tay Thái Cực Đồ hóa thành kim kiều, rơi vào từ nơi sâu xa. Câu Dư cũng không ngốc, không cần Dương Tam Dương phân phó, trực tiếp hóa thành bạch câu, chân đạp kim kiều biến mất tại Bất Chu Sơn bên trong. Bất Chu Sơn Kỳ Lân nhai tối hậu phương, một tòa tiên thiên đại trận lưu truyền. Cái kia tiên thiên đại trận cùng Bất Chu Sơn địa mạch tương liên. Toàn bộ đại trận trong mông lung bao phủ một tầng vàng đất sắc thần quang. Trên đó tiên thiên thần văn không ngừng chảy. Đất này có tiên thiên đại trận vận chuyển, ngược lại là không sợ có kẻ trộm giáng lâm, là lấy không có thủ vệ. Đạo huynh, mời. Dương Tam Dương thu hồi âm dương đồ, đối với dưới thân Câu Dư nói. Câu Dư nghe vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp cất bước. Cái kia tiên thiên đại trận ở trong mắt như không có gì, dĩ nhiên đi thẳng vào, không có bất kỳ trở ngại nào. Vào tới đại trận, sau đó Dương Tam Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong đại trận nhưng lại là một phương thiên địa, trong cái này là động thiên thế giới, trong đó có lan chi tiên thảo, vô số kỳ hoa dị thảo. Lan chi tiên thảo, đối với đại hoang bên trong tu sĩ đến nói, cùng đường thường bên cạnh cỏ nhỏ không có gì khác biệt. nhiều lắm thì niên hạn dài một chút mà thôi. Cái kia động thiên thế giới trung ương, một gốc thần quang lưu chuyển tiên thiên linh căn, sát na ở giữa hấp dẫn Dương Tam Dương ánh mắt. Đại trận trung ương chính là một gốc cây hạnh, cùng bình thường quả mận cây khác biệt chính là cái này một gốc cây hạnh là màu vàng đất, như màu vàng đất noãn ngọc. Trên đó thùy lá cây màu xanh lục tô điểm, có màu đỏ quả mận lắc lư. Tại cây kia làm chạc cây bên trong chảy xuôi từng đầu kim hoàng sắc đường vân. Đường vân tự nhiên chính là pháp tắc lạc ấn, vì đó gân cốt huyết mạch, trong đó có vô cùng pháp lý chảy xuôi. Mỗi một chiếc lá, mỗi một tấc vỏ cây, chạc cây đều tựa hồ tạo vật tạo thành, có vô cùng hoa văn lưu chuyển trong đó. Đây chính là cái kia tiên thiên linh căn. Lão tổ ta sớm đã có nghe thấy, lại một mực chưa từng nhìn thấy. Bạch Trạch miệng bên trong chảy ra óng ánh nước bọt, sau đó không nói hai lời, đột nhiên nhún người nhảy lên, rơi vào cái kia hạnh cây bên trên. Đỏ bên trong mang tím hạnh trực tiếp bị ném vào trong miệng. Không tệ, không tệ, đồ tốt, đây đúng là đồ tốt. Bạch Trạch một bên hái lấy hạnh, trong miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng đem hạnh ném đến, đều bị Câu Dư nuốt vào trong miệng. Lúc này Câu Dư trong mắt không nhanh diệt hết, tràn đầy vui mừng, cao giọng hô quát, là cái tốt vật, là cái tốt vật, lão tổ lại đến mấy cái, lão tổ lại đến mấy cái. Trong nháy mắt cây bên trên mười mấy cái hạnh sắp bị hái tận. Dương Tam Dương không khỏi nhướng mày, trong lòng niệm động, định cảnh bên trong một bụi dương liễu cây cây giống tách ra vô tận Phật quang. Sau đó chỉ thấy một bụi dương liễu cây tự trong hư vô đến, trực tiếp hiện hiện tại trong đại trận, trực tiếp đem cái kia cây hạnh thân cành quấn chặt lấy. Lúc này Dương Tam Dương đối với đại địa bái ba bái, làm phiền tôn thần xuất thủ, thay ta đem này linh căn tự trong địa mạch tách ra, miễn cho kinh động đến trong núi Kỳ Lân tộc bộ hạ. Hắn có thể đem cây hạnh rút ra khí lực, nhưng là muốn không kinh động địa mạch tình huống dưới đem tách ra, kia là mơ tưởng, người coi như đánh chết hắn, hắn cũng làm không được. Trong thiên hạ, có thể làm đến bước này, chỉ có Bất Chu Sơn thủ hộ giả, Mãng Hoang đại địa chi chủ, Hậu Thổ, ông tương đương. Dương Tam Dương lời nói rơi xuống, chỉ thấy địa mạch chấn động, tiếp lấy một cỗ kỳ diệu chấn động tại đại địa bên trong khuếch tán. Giây lát ở giữa chảy xuôi đến toàn bộ trong đại trận, liền gặp cái kia cây hạnh dĩ nhiên trống rỗng trôi nổi. Sợi rễ chậm rãi tự trong đất bùn rút ra, không gặp chút nào tổn thương, liền tận gốc cần cũng tận số rút ra. Đa tạ, đa tạ, Dương Tam Dương cười cười, dương liễu nhánh một quyển, cái kia cành bị rút lên, rơi vào định cảnh bên trong, chờ A-di-đà luyện hóa thôn phệ. Đáng tiếc, cái này một tòa tiên thiên đại trận, lại là không nên tùy tiện dọn đi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Nhạn qua nhổ lông, đem tiên thiên đại trận lưu tại nơi này, lại không phải tác phong của ta. Lấy Bạch Câu tốc độ, ta muốn đều thu lấy tam tộc bảo vật, trong vòng một ngày liền có thể. Một ngày, lượng hắn tam tộc cũng phát giác không được bảo vật biến mất. Cho dù thật phát giác, bây giờ tam tộc đánh hừng hực khí thế, lại há có thể tại trong vòng một ngày kịp phản ứng. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương nói khẽ với lấy dưới chân lớn mà nói, tôn thần, cái này tiên thiên đại trận không sai, ngươi xem một chút, có thể hay không giúp ta dọn đi a? Hắn cũng cảm giác được yêu cầu của mình có chút quá phận. Tiên thiên đại trận cấu kết địa mạch, trình độ phức tạp, tuyệt không phải tiên thiên linh căn có thể so sánh. Có thể, trong hoảng hốt, một thanh âm vang lên. Sau đó sau một khắc, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy trước mắt hư không thay đổi. Đã ra khỏi đại trận, mà cái kia tiên thiên đại trận cũng đã hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay.